Đế quốc đệ nhất sủng hôn, chương 172, phơi bày chuyện tình nhân ra ánh sáng, góc chuyện audio.com. Hôm nay, Sa Nặc Nhân mới vừa tới trường học, trong phòng học náo nhiệt có điểm không bình thường, bọn họ đều tụ tập cùng một chỗ líu ra líu díu thảo luận chuyện gì đó. Ngồi cạnh Sa Nặc Nhân chính là Chu Nhuận lúc trước cùng một phòng thi với cậu, lại nói, vận may của Chu Nhuận quả thực rất tốt, thời điểm bắt đầu thi sát hạch bất hạnh bốc phải dược tề cấp 3, bởi vậy mà thất bại, mà hắn đã tham gia thi giáo dục trung cấp cùng giáo dục cao cấp, ngay cả 3 lần thi vào trường quân đội hoàng gia cũng không có kết quả, sau lại vào một trường học không tồi tại Đế Đô Tinh, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định học lại 2 năm năm nhất chỉ vì muốn thi đậu trường quân đội hoàng gia. Bởi vì giáo dục cao cấp đi thi không đỗ, liền tiếp tục thi vào năm 2, còn một cơ hội sát hạch. Chu Nhuận đã bắt cơ hội này, lần này là lần thứ 2 hắn tham gia sát hạch vào năm 2, cũng là một năm cuối cùng, hắn đã 22 tuổi, không đỗ sẽ không còn được thi nữa, hắn liền mất đi cơ hội. May mắn chính là, hắn đuổi kịp chính sách cải cách lại theo chân những A thơ khác một lần nữa tham gia sát hạch. Lần này hắn dùng thành tích xuất sắc nhất của hắn thi vào trường quân đội hoàng gia cùng Sa Nặc Nhân được phân vào một lớp, cũng được phân vào lớp này còn có Hàn Uy, đều là học sinh ở phòng thi của Hán Tư lão sư. Hàn Uy tính cách quái gở, không thích nói chuyện, cùng Sa Nặc Nhân, Chu Nhuận quen thuộc, có thể là bởi vì, trong lớp Hán Tư lão sư, chỉ có 3 người bọn họ là học sinh mới, cũng tương đối thân cận, lúc bình thường cùng tới nhà ăn cơm, hắn cũng không nói lời nào, nghe Sa Nặc Nhân cùng Chu Nhuận nói. Chu Nhuận từ khi thi đỗ vào trường quân đội hoàng gia tính cách cũng sáng sủa hơn nhiều, bởi vì lớn tuổi hơn bọn cậu cho nên ở trường học đều chiếu cố bọn cậu khắp nơi. Chu Nhuận cùng Hàn Uy từ khi thấy được thiên phú ở phương diện dược tề của Sa Nặc Nhân, không dám tiếp tục coi khinh cậu, ngược lại, khi chế tác dược tề có chỗ nào không hiểu, còn có thể lấy ra thảo luận cùng Sa Nặc Nhân. Sa Nặc Nhân nói, thường xuyên khiến bọn họ cảm thấy khó có thể tin được, thế nhưng sau khi thí nghiệm lại có thể làm được, điều này sẽ đưa đến, ở trong lòng bọn họ sẽ hình thành một loại hiện tượng sùng bái mù quáng đối với Sa Nặc Nhân. Sa Nặc Nhân ngồi vào chỗ của mình, hỏi Chu Nhuận xảy ra chuyện gì? Chu Nhuận kinh ngạc nhìn cậu, ngươi thân là đế phi cư nhiên lại không biết chuyện này. Sa Nặc Nhân buồn cười nhìn hắn, ai quy định là đế phi nhất định phải biết tất cả mọi chuyện. Chu Nhuận cũng cười rộ lên, tướng mạo của hắn cũng không quá xuất chúng, chỉ có thể xếp vào loại trung bình khá một chút, bất quá tính cách rất tốt, ở chung với hắn sẽ khiến ngươi cảm thấy rất thoải mái. Nghĩ tới đây là một kiểu người ấm áp, cư nhiên trong lúc sát hạch lại có hành động thất thố như vậy, Sa Nặc Nhân thật tò mò, đã từng hỏi hắn. Chu Nhuận có chút ngượng ngùng, nói là bởi vì khi còn bé đã có một ước định. Chu Nhuận sinh hoạt ở trên cái tinh cầu xa xôi kia, chỉ có mình hắn thức tỉnh Arthur, Rex ngược lại thức tỉnh mười mấy người. Chu Nhuận từ nhỏ đã thích hai từ nhà hàng xóm, Khang Đức. Khang Đức so với hắn lớn hơn vài tuổi, khi đó Khang gia bỏ ra rất nhiều tiền mua về một bình dược tề Delta, không ít người đều ước ao, Khang Đức cũng thuận lợi thức tỉnh trở thành Rex, sau này Khang gia cùng Khang Đức đồng thời chuyển tới tinh cấp cỡ chung cư trú, điều kiện sinh hoạt tự nhiên. Góc chuyện audio.com, tốt hơn rất nhiều so với trước đây. Đế quốc đã sớm có quy định rõ ràng, chỉ cần trong nhà có Rex hoặc Arthur thức tỉnh, có thể đệ trình đơn nhập cư lên đế quốc lựa chọn tinh cầu có điều kiện cư trú tốt hơn. Cái này cũng là lý do tại sao, dược tề Delta đắt như vậy, nhưng vẫn có không ít người bớt ăn bớt mặc cũng phải mua một bình cho hài tử, một khi thức tỉnh, như vậy địa vị của toàn gia sẽ không giống như trước, cái này cũng là chênh lệch giữa thức tỉnh giả cùng người bình thường. Thời điểm Khang gia dọn nhà, Chu Nhuận khóc bù lu bù loa, lôi kéo Khang Đức không buông tay, muốn đi theo cùng. Mẫu thân Khang Đức vì mình hạ sinh được một nhi tử là Rex mà cảm thấy tự hào, từ sau khi Khang Đức thức tỉnh, đã xem thường người bình thường, lúc đó nói mấy lời ác độc với Chu Nhuận, làm cho hắn đừng tiếp tục quấn quýt lấy Khang Đức, sau này Khang Đức có tiền đồ tốt đẹp, nhất định có thể cưới được người vợ môn đăng hộ đối. Ý là thân phận Chu Nhuận không xứng. Chu gia sau khi nghe thấy lời này, tự nhiên rất tức giận, cũng âm thầm hạ quyết định, nếu như nhi tử nhà mình cũng xuất hiện phản ứng thức tỉnh, coi như đạp nồi bán sắt cũng nhất định phải mua một bình dược tề Delta trở về, dù thế nào cũng không thể bị người coi thường. Cũng may Khang Đức không cay nghiệt giống mẫu thân hắn, mỉm cười nói với Chu Nhuận, chờ sau khi lớn lên, nếu như hắn, Chu Nhuận, có thể thi đậu trường quân đội hoàng gia, hắn sẽ suy xét ở cùng với Chu Nhuận, bởi vì hắn nhất định sẽ thi vào trường quân đội hoàng gia. Chu Nhuận vẫn luôn nhớ kỹ câu nói này, nhiều năm qua vẫn luôn cố gắng nỗ lực mục đích chỉ vì thi đậu trường quân đội hoàng gia. Hắn cũng không chịu thua kém, lúc đó Chu gia vay tiền chung quanh, để mua dược tề Delta cho Chu Nhuận, từng bị không ít người cười nhạo, không phải người nào cũng có thể thức tỉnh, nếu như thật sự mức độ thức tỉnh cao như vậy, thức tỉnh giả còn không phải đâu đâu cũng có. Cha mẹ Chu vẫn không từ bỏ, bọn họ phát hiện Chu Nhuận thật sự có xuất hiện phản ứng trước thức tỉnh, hơn nữa những dấu hiệu kia cũng không giống với Khang Đức, bọn họ không dám hy vọng xa vời có thể thức tỉnh thành Arthur, có thể trở thành Rex cũng đã rất tốt, còn ai dám mơ trở thành Arthur. Nhưng là sự thực ngoài dự đoán của mọi người, Chu Nhuận lại cố tình thức tỉnh thành Arthur quý giá. Lần này cha mẹ Chu Dương Mi thổ khí, một địa vị xã hội của Arthur so với Rex còn cao hơn, nghĩ đến sắc mặt của mẫu thân Khang Đức lúc đó, Chu phu nhân vẫn tức giận đến nghiến răng, căn dặn Chu Nhuận không được cùng Khang Đức lui tới, hắn bây giờ là Arthur, muốn tìm hạng người gì mà không có. Làm gì phải tìm tiểu tử Khang Đức kia? Bất quá, hiển nhiên Chu Nhuận không có nghe lời của cha mẹ, một lòng chấp nhất muốn thi vào trường quân đội hoàng gia. Một mở mày mở mặt o nở mày nở mặt. Đóng ngoặc đơn, Sa Nặc Nhân từng hỏi hắn, sao có nghĩ sẽ liên hệ cùng Khang Đức hay không? Chu Nhuận chỉ là lắc đầu, bắt đầu từ 2 năm trước bọn họ còn có thể tình cờ liên lạc, sau đó liên lạc ít dần, cuối cùng là trực tiếp mất liên hệ, bất quá hắn tin chắc chỉ cần thi đậu trường quân đội hoàng gia, một ngày nào đó có thể tìm được Khang Đức. Cha mẹ Chu Nhuận cũng không có trình đơn nhập cư, bởi vì lúc đó mua dược tề Delta cho Chu Nhuận, ghi nợ quá nhiều, bọn họ nhất định phải ở lại chỗ đó, chậm rãi trả nợ. Chu Nhuận cũng thường xuyên bán đấu giá chút dược tề cấp thấp nhận. gocchuyenaudio.com, được tiền, ngoại trừ để chi trả cho cuộc sống của hắn, tiền tiết kiệm được đều gửi về cho cha mẹ trả nợ. Sau khi chính sách cải cách ở trường Arthur, học phí tiền thuê cùng tiền ăn đều được miễn toàn bộ, này giúp Chu Nhuận tiết kiệm được không ít tiền, cho nên hắn là người ủng hộ cải cách, đối tân quân vô cùng ủng hộ, cũng tự nhiên rất hữu hảo đối với Sa Nặc Nhân. Quy định ban đêm của học viên Arthur so với trước đây đã tốt hơn nhiều, thân phận hiện tại của bọn họ rất quý giá, cũng là những người được đế quốc giám hộ trọng điểm, tự nhiên không thể bạc đãi bọn họ, cho nên mỗi phòng ký túc xá đều là phòng đơn, mỗi người đều có một căn phòng độc lập, trong phòng khách chung có TV toàn thức, thiết bị gia dụng đầy đủ. Tuy rằng bọn họ không được tùy ý tìm kiếm thế nhưng để biết được một đại sự cũng không phải chuyện khó, tin tức này sáng nay đã được đăng tải trên các báo, học viên trọ ở trường đều biết, chỉ có Sa Nặc Nhân không biết. Chu Nhuận nói cho Sa Nặc Nhân, sáng nay đưa tin Thanh Vương có nữ nhân ở bên ngoài, mà người phát tán chuyện này cư nhiên lại là người đứng đầu Tứ Đại Thượng tướng O'Donnell. Tuy nói hoàng tộc có thể thú 3 vị phi tử, nhưng ở bên ngoài lén lút nuôi tình nhân, chuyện như vậy lại bị phơi bày ra ánh sáng, tự nhiên không phải chuyện tốt gì, hiện tại toàn bộ thủ đô đế quốc đều đang bàn luận chuyện này. Kỳ thực từ thời điểm Diễm Vương công khai tin tức Arthur có thể giúp Rex đột phá cầm cô cấp 6, Ba Lan Khâm đã hoài nghi Thanh Vương có tình nhân ở bên ngoài, ông ta đã từng đi chất vấn Thanh Vương, lại bị Thanh Vương thề thốt phủ nhận, phát thệ nói không có. Nhưng Ba Lan Khâm có thể ngồi lên vị trí thượng tướng, không phải dễ lừa như vậy, nếu Thanh Vương không nói, ông ta đành tự mình phái người đi thăm dò. Ba Lan Khâm tiêu phí đại lực 2, cố gắng tra xét hơn 3 tháng mới nắm được những tin tức này, ông lựa chọn công bố tin tức này, tự nhiên là ý tứ trở mặt với Thanh Vương. 2. Lực lượng nhân lực lớn. Thời điểm Thanh Vương cầu hôn nữ nhi Hạ Lâm của ông, đã từng đảm bảo với ông, sẽ không tái giá với người khác, cũng sẽ không ghét bỏ Hạ Lâm là người bình thường, đời này của hắn chỉ có thể yêu một người là Hạ Lâm, nhưng mà thực tế thì sao? Bảo đảm của hắn cùng với lời thề kia chỉ là một trò cười. Khi Hạ Lâm biết Thanh Vương nuôi tình nhân bên ngoài, ngay cả con gái cũng đã có, tự nhiên không có cách nào bình tĩnh, mỗi ngày cãi nhau với Thanh Vương, cuối cùng trực tiếp trở về nhà mẹ đẻ. Phỏng chừng Thanh Vương cũng là tức đến chập mạch rồi, không nói tới kế hoạch chủ tính nhiều năm đều đổ xuống sông xuống biển, ngay cả quyền lực cùng tài chính ở tinh vực hiện tại cũng bị tước đoạt, vậy hắn làm vương còn có cái gì? Quân quyền không có, quyền lực tài chính không có, hiện tại chỉ còn cái thân phận Thanh Vương này. Cho tới nay, ỷ lại O'Donnell thượng tướng, lại không có chút tác dụng nào trong chuyện chính sự, nếu như sau này hắn còn muốn vươn mình, nhất định phải nâng cao sức chiến đấu của chính mình, đợi khi thực lực vượt qua Diễm Vương cùng Xích Linh, không sợ bọn họ không thoái vị, cho nên, thời điểm Hạ Lâm về nhà mẹ đẻ, hắn cư nhiên công khai tin tức muốn kết hôn với Trác Vương Phi, cũng đón con gái riêng vào ở trong vương cung, hơn nữa con gái riêng của hắn cũng đã 18 tuổi. Vẫn còn hơn, việc này không thể nghi ngờ chính là đang đánh mặt Ba Lan Khâm, có con gái riêng lớn. gocchuyenaudio.com, như vậy, nói cách khác Thanh Vương đã sớm nuôi tình nhân ở bên ngoài rồi, Ba Lan Khâm không công bị lợi dụng nhiều năm như vậy, cho nên ông ta trong lúc tức giận mới có thể trực tiếp phát tán chuyện này, coi như chân chính trở mặt với Thanh Vương. Những việc này, Sa Nặc Nhân cũng không biết, vẫn là Chu Nhuận nói cho cậu biết, mỗi ngày cậu đều rất bận, có chút thời gian đều dùng để chế tác dược tề, làm sao có thời gian để ý mấy chuyện này. Lại qua không bao lâu, người đứng đầu các quốc gia đều đã tụ hội về đế đô tinh thương thảo chuyện phát triển cộng đồng, trong đó có chút tư liệu dược tề cùng cơ giáp còn cần Sa Nặc Nhân chỉnh lý, mặt khác chính là tiếp kiến Rex đỉnh cấp 6 bởi vì cải cách mà tới. Res có bạn lữ là Arthur thì không cần tới đây, phương pháp trải vuốt đấu khí, Sa Nạc Nhân đã chỉnh lý chuyển đổi thành văn bản, Diễm Vương sẽ phái người gửi phương pháp trải vuốt tới quang não riêng của bọn họ, mà bạn lữ không phải Arthur hoặc là Res độc thân, vẫn là có không ít cho nên gần nhất Sa Nạc Nhân ngoài trừ chế tác dược tề chính là đang chuẩn bị chuyện này. Sau khi Sa Nạc Nhân nghe qua về chuyện của Thanh Vương, cũng không có phản ứng gì lớn, điều này làm cho Chu Nhuận cảm thấy kỳ quái, ngươi không ngạc nhiên sao? Có gì đáng kinh ngạc? Kỳ thực Sa Nạc Nhân đã sớm đoán được Thanh Vương có tình nhân bên ngoài, chẳng qua hiện tại đã được xác nhận mà thôi. Trước thanh danh của Thanh Vương vẫn luôn rất tốt, có đoạn thời gian ta cũng phi thường sùng bái hắn, sau đó đã đổi trận doanh, bắt đầu ủng hộ Diễm Vương, chỉ là không nghĩ tới, thì ra Thanh Vương là người trong ngoài không giống nhau như vậy, đã lừa gạt được nhiều người, lại nói hắn như thế nào có được phương pháp đột phá cầm cô cấp 6, kết quả vẫn là Diễm Vương công bố phương pháp này, đương nhiên, như vậy xem ra, hắn không công bố, có khả năng là không dám, một khi công bố ra, thì cũng tương đương với thừa nhận chính mình di tình biệt luyến, 3. Chu Nhuận thấy Sa Nạc Nhân không có bao nhiêu hứng thú, liền tự mình ở bên cạnh tự biên tự diễn. Bà yêu người này sau lại yêu người khác, editor, chương sau sẽ lại có nhân vật gây khó chịu xuất hiện và từ một vài tin tức mình nghe được trước đó để kết luận lại. Nhân vật công của chúng ta có thể sẽ lại gây thất vọng lần thứ N+1. Cách chương.